Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Tử Linh Thụ Tùng. Cái này gọi là cảnh thanh nam nhân có vấn đề, tuy rằng Vân Vận nói là ở ma thú sơn mạch biết hắn. Nhưng ta cuối cùng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu như hai người chỉ là bèo, nước gặp nhau, chỉ gặp qua một mặt. Quan hệ giữa bọn họ, chắc là không biết biểu hiện quen như vậy lạc, đặc biệt là Vân Vận thái độ đối với hắn, Cổ Hà trong đầu sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn cảm giác mình như là phát hiện cái gì như thế. Điều này làm hắn dị thường cảnh giác, nhớ hắn đan vương Cổ Hà, là gia mã đế quốc vô số nữ tử trong lòng tình nhân trong mộng. Dài đến lại đẹp trai cực kỳ. Ngoại trừ một tay luyện dược chi thuật đạt tới đỉnh cao ở ngoài. Chính mình càng là rất sớm liền tiến cấp tới đấu vương cảnh giới. Coi như không có luyện dược sư thân phận này, lấy thực lực của hắn đi tới chỗ nào, đều sẽ bị người lễ ngộ. Nhưng hắn nhưng cam nguyện trở thành Vân Lam Tông trưởng lão. Đành phải cho người khác bên dưới. Cái gọi là cái nào giống như? Tự nhiên là vì Vân Vận. Nhưng đột nhiên có một ngày, hắn phát hiện mình theo đuổi thời gian rất lâu, vẫn không có một chút nào tiến triển. Vân Vận cùng nam nhân khác trong lúc đó có chút không tên quan. Hệ, vậy thì như là chính mình loại rất lâu, che chở đến vô cùng tốt rau cải trắng, bị ngoại lai giã chư cho củng. Cổ Hà tự nhiên đến mọi cách đề phòng, kể từ đêm phát hiện sau khi, xưa nay, Cổ Hà chỉ cần có cái cơ hội, sẽ trọng điểm nhìn chăm chú phòng tiêu chiến, nhưng cũng tiếc, nhưng không thu hoạch được gì. Tiêu chiến ngoại trừ tu luyện ở ngoài, vẫn là tu luyện, nếu như không phải tánh tình nóng nảy điểm, quả nhiên là một tu luyện cuồng ma. Thời gian lặng yên trôi qua, bất giác trong lúc đó, trong thiên địa nhiệt độ đột nhiên trở nên lạnh lên, phải biết. Đại sa mạc tháp qua nhĩ quanh năm được ánh mặt trời bạo sười, nhiệt độ cực cao, bằng không cũng sẽ không trở thành hỏa đất hai loại đấu khí người tu hành tu luyện thánh địa. Trước mắt nhiệt độ hạ thấp, nhiệt độ trở nên lạnh, mang ý nghĩa bọn họ đã rời đi đại sa mạc tháp qua nhĩ. Có điều điều này cũng không kỳ quái, bọn họ đi mê hoặc địa phương cũng chỉ là đi qua tháp qua nhĩ khu vực biên giới thôi. Nếu là muốn đi ngang qua toàn bộ đại sa mạc tháp qua nhĩ, tuyệt đối không phải những này qua là có thể làm được. Lại qua hai ngày, nhiệt độ thấp hơn, đại địa bên trên đã có thể thấy được sương màu trắng, càng có từng mảnh tuyết hoa từ bầu trời bay xuống. Ba người đi tới một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua cực bắc chi địa nhiệt độ cực thấp, là một mảnh tuyết quốc gia, nhưng Vân Vận vẫn là lần đầu tiên tới. Cổ Hà cũng không khá hơn chút nào, dù sao tầm thường thời điểm, ai không có chuyện gì chạy đến người như thế yên đều không có địa phương. Phải là chung quanh đây rồi. Cổ Hà so với một phen bản đồ trong tay, đặc biệt là bản đồ bên trên một dãy núi cùng cách đó không xa một tòa cao vót tuyết sơn đối ứng lên. Đi tới nơi này phụ cận sau khi, ba người trước tiên tìm một chỗ khe lõm, tạm thời dàn xếp đi, đem phi hành ma thú thu xếp ở đây. Ba người tu hành một quãng thời gian, dự trữ nuôi dưỡng một phen nguyên khí, sau khi đồng thời thi triển ra đấu khí hóa dực, hướng về mục tiêu nơi siêu tầm mà đi. Bản đồ bên trên ghi lại này nơi di tích tọa lạc tại một chỗ gọi là Tử Linh Thụ Tùng, rộng lớn trong rừng rậm. Cùng tầm thường tùng lâm không giống, Tử Linh Thụ Tùng là do từng viên một đã sớm chết đi cổ mộc tạo thành quỷ dị rừng cây. Chết đi cổ mộc bên trên băng cạnh đổi chiều, ở trong đó còn sinh tồn rất nhiều quỷ dị tử linh sinh vật. Chúng nó bên trong không thiếu có thể so sánh với 3-4 cấp ma thú tồn tại, thậm chí mạnh hơn đều có khả năng tồn tại. Năm đó đã có người đến qua bên này, một con hùng vĩ dòng binh đoàn thập đi thứ 9, chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể sống sót trở lại. Mà sống sót trở về người, cũng là thân bên trong kỳ độc, không đến bao lâu sẽ chết đi tới. Thêm vào nơi này cũng không có cái gì làm người đổ xô tới quý trọng tài nguyên. Vừa nguy hiểm tầng tầng, nếu như không tất yếu, ai lại đồng ý tiêu tốn công phu xuyên qua tháp qua nhĩ sa mạc. Đi tới nơi này trồng trọt mới đây. Có thể nói, nơi này là sinh linh khu vực cấm, là một mảnh chân chính tĩnh mịch nơi. Cũng là bởi vì trên căn bản không có ai tới nơi này. Nơi này mới có vẻ càng thần bí. Dù cho Cổ Hà, Tiêu Chiến, Vân Vận ba người đều là đấu vương, bọn họ cũng dồn dập nhấc lên lòng cảnh giác. Đặc biệt là ở đi tới cái nhìn kia không nhìn thấy bờ tử linh thụ tùng trước. Ba người lại càng phát cảnh giác, hướng về tử linh thụ tùng nhìn lại, chỉ thấy ám chìm dưới bầu trời. Đã sớm sinh cơ đều diệt, chết đi không biết bao nhiêu năm cổ mộc hình thành một mảnh mênh mông lâm giá. Tình cờ còn có trầm thấp phong thanh cùng quỷ dị âm thanh từ trong đó truyền ra. Rừng cây bên trong âm trầm, mắt thường có thể coi cự ly chỉ có rất ngắn một đoạn. Chỗ này khá là quái dị, cẩn thận chút, Cổ Hà cầm bản đồ, hướng về người bên cạnh dặn dò. Hắn căn dặn rất đúng giống tự nhiên là Vân Vận, Tiêu Chiến, hắn mới lười quan tâm tới. Vân Vận gật gật đầu, để cho tiện, nàng đã rút ra trường kiếm. Tiêu Chiến cũng là ánh mắt ngưng nhiên, nhấc lên tinh thần, kiếp trước cổ ngữ có lời. Gặp lâm sờ vào, đặt ở thế giới này, cũng là có thể áp dụng một phen. Trước mắt mảnh này lâm dã xem ra như thế quỷ gì. Rõ ràng bên trong khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm. Hai người đi theo ở Cổ Hà phía sau, dọc theo bản đồ ghi lại đường bộ chậm chậm tiến lên. Bạch, một cái mọc ra ba cái đầu, hai cái đuôi, xem ra vô cùng quỷ dị xà bỗng nhiên từ một bên khô mộc phía sau kéo tới. Bị Vân Vận sử dụng kiếm đem chém nát, trong khi phá vụn thân thể rơi trên mặt đất thời gian. Nhưng không có chút nào máu tươi tung tóe mà ra. Cả thân thể nó hóa thành một mảnh màu đen bụi. Liền như vậy tan rã với đại địa. Xem ra không giống như là vật còn sống. Càng giống như là một loại năng lượng thể. Đây chính là nếu nói tử linh sinh vật rồi. Vân Vận nhíu lại tú lệ lông mày. Liếc mắt nhìn bụi tan rã chỗ. Nhưng nó thực lực nhưng là chân thật. Tiêu Chiến cũng là một quyền. Đem một con bốn cái đầu quỷ dị sinh vật đánh nổ. Cảm thụ một phen quỷ dị sinh vật thực lực mạnh độ. Nói tiếp, trước mắt tao ngộ những này quỷ dị sinh vật. Bất quá là một, hai cấp ma thú trình độ. Dựa theo năm đó người sống sót ngôn luận. Trong đó vẫn tồn tại tứ giai ma thú trình độ tử linh sinh vật. Không làm được trong đó còn có mạnh hơn. Cấp 5, hoặc là cấp 6. Chúng ta vẫn phải là làm hết sức cẩn thận, đồng thời muốn tăng nhanh tốc độ, cho dù là đối với Tiêu Chiến có chút đề phòng Cổ Hà. Khi nghe đến Tiêu Chiến sau, cũng là cùng Vân Vận một đảo gật gật đầu. Sau khi ba người nhanh hơn tốc độ, trên đường tự nhiên lại gặp phải một ít tử linh sinh vật tập kích. Trong đó mạnh nhất một con càng là có tứ giai ma thú thực lực. Bực này cùng với nhân loại đấu linh cường giả, có thể thấy được Tiêu Chiến phân tích không sai, trong đó khả năng còn có mạnh hơn. Hao tốn hơn nửa ngày thời gian, ba người xuyên qua cuối cùng một đoạn lâm dã, trước mắt bỗng nhiên khai lãng, xuất hiện tại trước mặt bọn họ chính là một chỗ ẩn giấu ở tử linh thụ tùng chỗ sâu tế đàn. Tế đàn trung ương là một đen nhánh cửa động. Càng có từng sợi kỳ hương từ trong đó truyền ra. Vẻn vẹn ngửi được một tia, liền làm người chỉ cảm thấy hồn phách khoan khoái. Linh hồn chi lực dường như tăng cường một tia. Cái cảm giác này, Cổ Hà cầm bản đồ, thân thể khẽ run, không khỏi có chút kích động. Không sai, tuyệt đối là uẩn linh thảo, mà loại này kỳ hương tuyệt đối không phải ba màu uẩn linh thảo có thể phát ra. rất có thể là ngũ sắc uẩn linh thảo. Theo lý thuyết, xác định chỗ này di tích bên trong tồn tại tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật. Hơn nữa còn là ngũ sắc uẩn linh thảo. Tiêu Chiến nên rất kích động mới phải. Nhưng giờ khắc này, sự chú ý của hắn lại bị trong nạp giới mặt khác một vật hấp dẫn đi rồi. Đó là một khối ngọc. Tiêu gia truyền thừa nhiều năm đà xá cổ đế ngọc. Mỗi một đời Tiêu gia tộc trưởng cũng sẽ ở bên trên lưu lại linh hồn của chính mình dấu ấn. Cho đến hôm nay, khối ngọc này đã sớm lạc rơi xuống Tiêu gia dấu vết. Ở đi tới nơi này, nơi tế đàn bên cạnh sau, trong nạp giới đế ngọc sinh ra một tia nhỏ bé không đáng kể gợn sóng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.